kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 576, lần đầu tiến hành cấm kỵ cải tạo. Tô Đại Nhiên nằm vùng ở cổ bảo hắc ám trong bóng tối. Cổ Đặc Xâm cổ bảo rối loạn, bởi vì bọn họ phát hiện dưới đất Niêm Phong cấm kỵ vật đen nhánh tam giác sắt tiêu thất. Đen nhánh tam giác sắt vốn là không ổn định cấm kỵ vật. Mấy năm trước bị mê thành băng băng chủ đạt được phía sau. Vẫn niêm phong trong lòng đất. Dùng núi thây trấn áp. Đó là một thanh kiếm hai lưỡi. Đã có thể hủy diệt cổ đặc xâm cổ bảo. Cũng có thể bảo hộ cổ đặc xâm cổ bảo. Đặc biệt trách đội sở dĩ không thế nào tới cổ đặc xâm cổ bảo. Thì có đen nhánh tam giác sắt một bộ phận nguyên nhân. Truyền thuyết. Nó có thể triệu hoán vực ngoại tà thần. Đại ca, cần ta hủy diệt cổ đặc xâm cổ bảo sao? Quái vật đầu kim tự tháp thanh âm từ đen nhánh tam giác sắt bên trong truyền tới Tô Đại Nhiên lắc. Đầu, tạm thời còn không cần. Hắn tới cổ đặc xâm cổ bảo. Là vì lấy sợ hãi người bù nhìn. Đen nhánh tam giác sắt chỉ treo ngoài ý muốn vật. Trong cơ thể của nó có rất nhiều kinh khủng bọ cánh cứng. Những thứ này bọ cánh cứng có thể hợp thành khủng bố sóng đen. Bao phủ toàn bộ cổ đặc xâm cổ bảo. Loại này âm thanh nhất định phi thường lớn. Nhất định sẽ kinh động chấp pháp giả. Người biết ta. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay tam giác sắt. Cảm giác của nó cực kỳ lạnh lẽo. Bên trong tràn đầy đáng sợ oán hận cùng bất tường. Thế nhưng này cổ ác. Lại không có nhắm vào mình. Không nên nói. Ngược lại đối với mình rất gần gũi. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên rất là nghi hoặc. Đại ca, chúng ta đều biến thành cấm kỵ vật. Nơi này là trung gia linh vĩnh hằng ác mộng. Ta không biết là tầng thứ mấy. Thế nhưng, ta đã tới thế giới này vài chục năm. Làm quái vật đầu kim tự tháp dự định nói ra tên Tô Đại Nhiên. Lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ không thể diễn tả đại khủng bố tràn ra. Vì vậy, nó vội vàng ngừng lại nói sau. Quái vật đầu kim tự tháp không phải ngu ngốc. Nó lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp cùng tư nhân nữ tử học viện. Dựa vào hung địa chứng minh trở thành thượng thiên lộ đỉnh cấp đại hung. Trung gia linh vẫn luôn đang tìm Tô Đại Nhiên. Quái vật đầu kim tự tháp là xác định. Tuy là nó không biết mình tiến nhập Relie cửa phía sau. Bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngược lại. Tô Đại Nhiên không có đổi thành cấm kỵ vật. Liền đại biểu Trung Gia Linh cũng không có tìm được Tô Đại Nhiên. Nguyên nhân, chắc là Tô Đại Nhiên đều không biết mình là ai. Trung Gia Linh thì như thế nào có thể biết? Quái vật đầu kim tự tháp suy đoán tiếp cận chân tướng. Bởi vì lúc này Tô Đại Nhiên ở Cyberpunk thế giới tên là Khắc Đốn, Smith, đầu đảng không nói gì nữa. Nó lựa chọn trầm mặc. Phát sóng trực tiếp gian khán giả lại sôi trào lên. Không phải muốn nói. Quái vật đầu kim tự tháp liền so với Tô Đại Nhiên sớm tiến đến mấy phút. Kết quả ở Cyberpunk thế giới đã qua vài chục năm. Loại đáng sợ này thời gian sói mòn. Để cho bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Quái vật đầu kim tự tháp mặc dù chỉ là đơn giản nói mấy câu. Thế nhưng lượng tin tức phi thường lớn. Vĩnh hằng ác mộng, tầng thứ mấy. Dựa theo mộng cảnh mà nói, mỗi một tầng mộng cảnh thời gian sói mòn sẽ gấp bội tăng lên. Tô Đại Nhiên lúc này thời gian sói mòn là 11. Hiện nay không biết là tầng thứ mấy mộng cảnh. Bất quá khán giả càng muốn tin tưởng. Tô Đại Nhiên chỗ ở mộng cảnh là tầng thứ nhất, cũng là mới bắt đầu mộng cảnh. Phá vỡ tầng này mộng cảnh, Tô Đại Nhiên là có thể trở lại thời gian trôi qua bình thường chân chính thế giới. Mảnh thế giới này là mộng cảnh cùng hiện thực giao thoa khủng bố thế giới. Cũng là CT Hao Hu giao cho Trung Gia Linh mạnh nhất năng lực. Trung Gia Linh là bán thần nữa quỷ. Nếu như trở thành chân chính hung thần, Cyberpunk thế giới đem trở thành một chân chính độc lập tiểu thế giới. Mà bây giờ nó không phải. Nó dựa vào chắc là Relie thành. Dựa theo gấp 10 lần đẩy đi xuống. Nếu như Tô Đại Nhiên ở tầng thứ hai trong giấc mộng, thời gian liền chính là chừng một năm. Nếu như tầng thứ ba mộng cảnh nói, thời gian liền tại vài chục năm tả hữu, cũng liền nói, Quái vật đầu kim tự tháp bản thể chân chính vị trí với vĩnh hằng cơn ác mộng tầng thứ 3. Đây là nó ở tầng thứ nhất mộng cảnh biến ảo vật. Từ trong thời gian, có thể đại khái đoán được, quái vật đầu kim tự tháp những quỷ này vật chỗ ở tầng thứ. Còn nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Khán giả không cách nào đoán ra được. Có lẽ, chỗ sâu nhất mới là vĩnh hằng ác mộng. Tại nơi này, thời gian là vô tận trôi qua. Ngoại giới trong nháy mắt, chỗ sâu nhất liền đi qua vô số năm. Tầng kia ác mộng không gian, biết khóa kín nhiệm bực nào tồn tại, đem biến thành trung gia linh vĩnh hằng món đồ chơi. Rầm rầm rầm, Tô Đại Nhiên tim đập thanh âm cự đại, đau đớn lần nữa tịch quyển toàn thân. Một lần này đau đớn vượt quá toàn bộ, đau Tô Đại Nhiên kém chút từ hắc ám chỗ rơi ra tới. Alien, chấm ngoặc kép, là Alien. Quái vật đầu kim tự tháp cảm nhận được Alien khí tức. Nó vội vàng đem suy đoán của mình nói cho Alien. Là Alien vạch tìm tòi chính mình địa ngục. Phóng xuất tội ác của mình. Ẩn tàng rồi thân phận của Tô Đại Nhiên. Quái vật đầu kim tự tháp nói xong suy đoán của mình phía sau. Tim cơn đau cảm giác tiêu thất. Tô Đại Nhiên thở hổn hển nhìn lấy đen nhánh thép góc. Mới vừa đau đầu mình đều choáng váng. Quái vật đầu kim tự tháp nói gì đó, mình cũng không nghe được. Bất quá, Tô Đại Nhiên biết nó đang đối với tim mình nói. Chẳng lẽ, trong trái tim ta cũng có một cái cấm kỵ vật? Phía trước đánh mất ký ức, là bởi vì ta đã từng tiến hành qua cấm kỵ cải tạo. Tô Đại Nhiên vuốt ngực. Hắn biết, chính mình có rất nhiều ký ức thiếu sót rồi. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn lấy đen nhánh tam giác sắt hỏi, chẳng lẽ trong trái tim ta cũng có một cái cấm kỵ? Vật sao? Không sai, nàng gọi là huyết oa oa. Giống như ta, đối với đại ca không có địch ý, là đại ca hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ồ, cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên đối với lai lịch của mình càng hiếu kỳ hơn. Bất quá, hắn bắt được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Huyết oa oa cùng đen nhánh tam giác sắt đối với mình không có định ý. Cấm kỵ cải tạo sở dĩ biết thất bại. Đó là bởi vì bên trong tràn đầy nhân loại không thể chịu đựng quỷ dị. Những thứ này quỷ dị mới là đưa tới cấm kỵ cải tạo thất bại then chốt nguyên nhân. Nếu như cấm kỵ vật đối với mình không có định ý. Như vậy chính mình có hay không có thể không có bất kỳ hậu di chứng tiến hành xong đẹp cấp bậc cấm kỵ cải tạo. Xem cùng với chính mình đã cải tạo cơ giới thủ trưởng. Muốn chịu tải cấm kỵ vật, trước hết cơ giới hóa. Chính mình cái này chỉ cơ giới hóa bàn tay. Tô Đại Nhiên dự định chịu tải đen nhánh tam giác sắt. Hắn không có hoài nghi quái vật đầu kim tự tháp lời nói. Không biết vì sao không có hoài nghi. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Bởi vì hắn bản thân liền là cực kỳ cẩn thận người. Nhưng không có hoài nghi liền không có hoài nghi. Mang theo đen nhánh tam giác sắt, Tô Đại Nhiên giấu ở cổ bảo hắc ám chỗ trong bóng ma. Tiến hành lần đầu tiên cấm kỵ cải tạo, Tô Đại Nhiên vẫn có chút khẩn trương. Hắn cắt cổ tay mình huyết nhục, đem đen nhánh tam giác sắt bỏ thêm vào đi vào. Sau đó thuần thục đem cánh tay cơ giới huyết quản cùng đen nhánh tam giác sắt tiến hành. Liên tiếp. Đen nhánh tam giác sắt cũng xứng vô cùng hợp Tô Đại Nhiên. Rất nhanh, một cỗ xương mù màu đen đem Tô Đại Nhiên một cánh tay bao khỏa. Làm vũ khí tiêu tán phía sau, Tô Đại Nhiên cơ giới thủ trưởng MU bàn tay cùng lòng bàn tay lộ ra một cái đen nhánh hình tam giác. Đồ án, hình tam giác đồ án ở giữa nhất có một hắc sắc Volkswagen. Bọ cánh cứng xác ở một thanh cự đại khảm đao bên trên bò tới bò lui. Đơn giản như vậy, Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến cấm kỵ cải tạo cư nhiên như thế đơn giản. Thậm chí so với cơ giới cải tạo đều muốn đơn giản. Nếu là bị những nhân loại còn lại biết, phỏng chừng sẽ trực tiếp thổ huyết. Đây quả thực là siêu cấp phép sai. Một cổ lực lượng cường đại tràn ngập ở Tô Đại Nhiên trong lòng bàn tay hắn. Ở Tô Đại Nhiên dưới sự khống chế, từng cái hắc giáp trùng từ tay mình tâm bò ra ngoài. An tĩnh nằm vùng ở Tô Đại Nhiên bên cạnh, chờ đợi Tô Đại Nhiên điều khiển. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên từ đen nhánh tam giác sắt chung rút ra một bà đặc biệt khoa trương đại đao. Nếu ta đem ta toàn thân đều cấm kỵ cải tạo, có lẽ sẽ trở thành thế giới này mạnh nhất tồn tại. Cái gì đặc biệt xác đội chấp pháp giả cũng phải đứng dựa bên. Tô Đại Nhiên cảm thụ cùng với chính mình bàn tay truyền tới lực lượng cường đại, nội tâm tóe ra cực kỳ khủng bố dã tâm. Thật giống như sâu trong nội tâm người kia nhi đang điên cuồng giống giận, tìm kiếm cấm kỵ vật, dùng thân thể của ngươi chịu tải bọn họ, dẫn chúng nó ly khai. Đây chính là ngươi tới đến vĩnh hằng cơn ác mộng mục đích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.